Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, bảo vệ gia viên, nhìn chăm chú những cái kia mang theo sát khí cùng tham lam xông vào cửu sắc ánh sáng giới, xông vào lỗ hổng, sắp bước vào mệnh tinh giới, đám minh tu, tần tinh tâm đã khôi phục yên tĩnh, mặt không biểu tình. Tương tự chàng diện đối với hắn mà nói, đã là lần thứ ba gặp được, cho nên đối với hắn mà nói, hoàn toàn là thấy có lạ hay không, mà hắn sự chú ý vẫn tập trung ở kia âm dương thiên xứng cùng tử vi tinh trên. Đăm chiêu tự nhủ, nguyên lai, thủ hộ chi giới đối với minh tu tu vi và hạn chế số lượng. Chính là do tử vi đế thần chế nhất định thủ hộ chi giới bên trong. Giới hạn tiến nhập minh tu về số lượng giới hạn vì 9. Tu vi thượng hạn là giới chủ bên dưới. Nguyên bản tần tinh không biết loại này giới hạn lực lượng là đến từ nơi nào. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ. Lực lượng này chính là đến từ âm dương thiên xứng. Cần. Chú trọng chính là công bằng, mệnh minh hai giới, giữa minh tu và tinh tu, vốn là không công bằng. Minh tu trên nhiều khía cạnh đều muốn mạnh hơn nhiều tinh tu. Tử vi đế thần không cách nào để cho đây công bằng tại toàn bộ bất diệt trong giới hạn thực hiện. Cho nên, hắn chỉ có thể ở bởi vì hắn mà sản sinh thủ hộ chi giới bên trong thực hiện. Sợ rằng đây cũng là vì sao tử vi đế thần phải đem cả khỏa tử vi tinh cùng thủ hộ chi giới dung hợp một chỗ, một trong những nguyên nhân. Tử vi tinh là đỉnh cấp, phải không sẽ tan vỡ. So với toàn bộ thủ hộ chi giới lại nói, nó thì tương đương với trung tâm mani, chỉ cần nó không tan vỡ, như vậy thủ hộ chi giới giới hạn liền vĩnh viễn hiệu quả. Mà minh tu nếu muốn đánh phá loại này công bằng, đánh vỡ loại này giới hạn, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là giống như lúc trước đã phát sinh tình hình loại này, dùng hết tất cả biện pháp đi phá hư trung tâm, phá hư ổn định trung tâm kia âm dương thiên xứng. Sự thật chứng minh bọn hắn làm được. Nhưng mà làm như vậy đến, cũng vừa vặn chỉ là tạm thời, thậm chí cho dù chỉ là loại này tạm thời, đối với minh tu lại nói, cũng cần bỏ ra tương đối lớn đại giới. Khi tần tinh hiểu rõ hết thảy em những thứ này sau đó, trong óc hắn không tự chủ được toát ra 4 chữ, thiên đạo công bằng, từ trước ta ý nghĩ không có sai, cái gọi là thiên đạo. Là tương đối, nói thí dụ như đang thủ hộ chi giới bên trong, tử vi đế thần chính là thiên đạo, hắn dự tính công bằng. Tần tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm âm dương thiên xứng bên trên vết nứt kia. Nói tiếp, nhưng mà, loại này công bằng, trên thực tế, cũng là có thể, bị, đánh, phá, đánh vỡ thiên đạo. Bốn chữ này nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính muốn làm, khó khăn biết bao, có thể vào giờ phút này, âm dương thiên xứng vết nứt kia, chính là tại tần tinh trong lòng, gieo hạ một viên hạt giống như vậy, có lẽ một số năm sau, cái hạt giống này sẽ nảy mầm, kết quả, minh tu tất nhiên không cam lòng vừa vặn tạm thời đánh vỡ công bằng. Bọn hắn nếu như vĩnh cửu, cho nên bọn hắn khẳng định còn có động tác tiếp theo. Như vậy đối với chúng ta mà nói, muốn ngăn cản bọn hắn, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là để cho đây công bằng, khôi phục. Trong tiếng nói chuyện, tần tinh đã mang theo sát khí ngút trời bước ra một bước. Mà bốn phía tinh không thuộc về bên trong nguyên bản uy áp mạnh mẽ, hướng theo công bằng bị phá vỡ, vậy mà cũng là không còn sót lại chút gì, cho nên để cho tần tinh thập phần tùy tiện vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, vọt thẳng vào giống như châu chấu một bản minh tu bên trong. lấy ít địch nhiều, lấy ít đánh nhiều. Đối với Tần Tinh lại nói, đã là bình thường như cơm bữa một dạng, cho nên hắn thậm chí cũng không có đi thông báo Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ. Tuy rằng hai người này đã đáp ứng giúp đỡ mình, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn từ trên bản chất vẫn là thuộc về Minh Tinh giới. Cho dù là Tôn Tứ, hắn dù sao đã là tử linh, mà sinh linh này thế giới căn bản không thích hợp nữa hắn. Cho nên Tần Tinh vì để tránh cho bọn hắn khó xử, dứt khoát mình một mình tiến lên đón kia Minh Tu đại quân. Lúc trước thông minh chi lộ trên, bởi vì có giới bích cùng ngũ thần chi phong tồn tại, lại thêm thông minh chi lộ diện tích giới hạn, dẫn đến Minh Tu chỉ có thể số ít tiến nhập, cho nên dễ thủ khó công. Nhưng là bây giờ, kia cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng tuy rằng nhìn qua không lớn, nhưng diện tích thực tế chính là có phần lắm mênh mông. Huống chi, thiên lý con đê bị hủy bởi ổ kiến, âm dương thiên xứng chính là đê đập, Minh Tu chính là hồng thủy. Hướng theo những cái kia sông vào đê đập, Minh Tu số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, không ngừng trùng kích phía dưới, sẽ để cho lỗ hổng trở nên càng ngày càng lớn, thậm chí cuối cùng cũng có thể để cho âm dương thiên xứng triệt để tan vỡ. Vì vậy mà, Tần Tinh không chỉ là muốn ngăn cản những Minh Tu này, còn muốn đi nghĩ biện pháp giúp đỡ âm dương thiên xứng trên vết nứt khép lại. Tần Tinh thấy được Minh Tu, nhưng mà Minh Tu cũng không có nhìn thấy Tần Tinh. Thật sự là bởi vì Tần Tinh tốc độ quá nhanh, cùng giữa bọn họ thực lực chênh lệch cũng là quá lớn. Mãi đến, Tần Tinh dương cao dưới tay, vô số đóa ngọn lửa màu xanh lam liên tục tại mấy trăm Minh Tu trên thân nở rộ, để bọn hắn phát ra thê âm thanh thảm thiết hóa thành cho bụi. Thời điểm mới có người phát hiện hơn nữa nhận ra Tần Tinh. Tần Tinh, là Tần Tinh, hắn vậy mà thật tại đây tinh vẫn chi khư bên trong chờ đợi chúng ta. Giết hắn, đệ nhất Minh Tôn nói qua, chỉ cần giết hắn, liền có thể trở thành thứ 14 Minh Tôn. Vậy còn chờ gì, chúng ta cùng tiến lên. Tần Tinh tại Minh Tinh giới bên trong uy danh chi thịnh, có thể nói không kém chút nào Minh Tôn Hoang Chủ. Đoạt hỏa xua đuổi mà diệt liệp Minh Man tộc, đặc biệt là thổ trục chi địa bên trong, Tần Tinh chẳng những lấy lực một người đại chiến mấy chục vạn Minh Tu, hơn nữa ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu, cuối cùng càng là bức mấy vị Minh Tôn đều không thể không tự mình xuất thủ. Đây mỗi một chuyện vết tích đều là kinh thiên động địa, chấn động Minh Tinh giới. Theo lý mà nói, mỗi một vị Minh Tu trong lòng đối với Tần Tinh đều hẳn có thâm sâu sợ hãi. Thế nhưng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đệ nhất Minh Tôn mở ra phong phú tưởng thưởng, để bọn hắn không có cách nào không động tâm. Huống chi, bọn hắn người đông thế mạnh, Tần Tinh mạnh hơn nữa, chỉ là một người mà thôi, tựa như cùng bọn hắn lúc trước theo như lời loại này, một người một bãi nước miếng đều có thể chìm ngập mệnh tinh giới. Vì vậy mà mỗi cái Minh Tu đều ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, tại to lớn cám dỗ phía dưới xông về Tần Tinh. Tần Tinh đối mặt Minh Tu hạ thủ càng là không có một chút nương tay, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình, chỉ có trong mắt tràn ngập vô tận sát khí. Tuy rằng bọn họ và Tần Tinh một người trong lúc đó không có bất kỳ thù oán, nhưng mà với tư cách mệnh minh hai giới bất đồng sinh mệnh, bọn hắn từ sinh ra một khắc kia trở đi liền trở thành khắc tinh, khoảng cách với nhau chỉ có thể có một phe cuối cùng sống sót. Kỳ thực loại này đối lập quan hệ hoàn toàn là có thể để tránh cho, Mọi người mỗi người sinh hoạt tại mỗi người thế giới. Nước giếng không phạm nước sông. Không can thiệp chuyện của nhau. Cũng có thể duy trì một loại cho dù nhất thời công bằng. Nhưng mà vô số năm qua, Minh Tu một mực liệt loại này nhất thời công bằng cũng không nguyện duy trì. Không ngừng suy nghĩ tất cả biện pháp tạm thực thâu tóm mệnh tinh giới. Đối với tần tinh cùng mệnh tinh giới lại nói, bọn họ là người xâm nhập, tự mình muốn làm, chính là bảo vệ gia viên. Không nhượng chút nào, trận này kết cục đại chiến, không liên quan tới một người vinh nhục, không liên quan tới nhân nghĩa đạo đức, quan hệ đến, chỉ có nhà, bất quá, tần tinh tại minh tinh giới bên trong nhiều lần xuất thủ, cũng hoặc nhiều hoặc ít đem hắn lá bài tẩy để lộ một ít. Nói thí dụ như, toàn bộ minh tu đều biết rõ. Tần tinh nhục thân vô cùng cường hãn, cho nên, đám minh tu lần này lựa chọn phương thức công kích cũng liền có nhằm vào cùng thay đổi. Bọn hắn một bên làm hết sức cùng tần tinh duy trì khoảng cách nhất định, một bên không ngừng đem đủ loại tinh khí pháp bảo, liều mạng ném về tần tinh, thậm chí, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục sử dụng những này tinh khí pháp bảo chức năng. Mà là lựa chọn trực tiếp nhất, nhưng mà uy lực nhưng cũng hào phóng nhất, thức, tự bạo, rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ, bắn tung tóe lên trời đủ loại sóng khí tầng mây, hoa cả mắt màu sắc rực rỡ quang mang, để cho trận đại chiến này, từ bắt đầu, tựa hồ liền trực tiếp đạt tới cao chiều, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.